Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1044, điều đó không có khả năng. Doãn Phong Hoa bị Hạ Tân Phản đánh một cước này cho đạp bay. Cũng bị đạp bối rối, là thật bối rối, hắn là dưới cơn thịnh nộ, dùng tới khí lực cả người, ra tay toàn lực. Tuy là, ở bên ngoài treo lâu như vậy, làm cho hắn quả thật có chút thoát lực. Nhưng, đối với Hạ Tân mà nói khẳng định cũng giống như nhau. Song phương điều kiện là giống nhau. Hạ Tân vẫn còn so sánh hắn treo càng lâu. Hơn nữa, hắn từ lần trước trong chiến đấu, liền rõ ràng cảm thụ qua. Hạ Tân các phương diện, lực lượng, tốc độ, chiêu thức, dùng sức kỹ xảo. Đều là không bằng chính mình. Nếu như không phải cuối cùng bị cái kia âm hiểm chiêu thức đánh lén, mình tại sao đều sẽ không thua. Hắn cảm thấy coi như mình chỉ dùng 7 thành lực đối phó cái Hạ Tân cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của hắn. Lúc này đây, Hạ Tân động tác rõ ràng so trước đó trôi chảy gấp mấy lần, thậm chí làm cho hắn đều không phản ứng kịp. Đao kia đã gác ở trên cổ hắn. Quá nhanh, thực sự quá nhanh. Động tác cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Sạch sẽ, lưu loát, ngắn gọn, không chút rông dài. Hơn nữa, bây giờ nhìn Hạ Tân cầm đao lúc, khí thế trên người cũng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng cùng lần trước cũng chính là sinh ra cây đao mà thôi. Nhưng Doãn Phong Hoa trong chỗ U Minh thì có một loại, Hạ Tân trên người, có cái gì nhìn bằng mắt thường không tới đồ đạc, lặng yên cải biến cảm giác kỳ quái. Hạ Tân nhìn Doãn Phong Hoa, nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi cho rằng, ta sẽ ở cùng một cái địa phương té ngã hai lần. Hạ Tân nhất quán chuẩn tắc chính là, ăn giáo huấn liền nhất định phải trưởng trí nhớ. Phải vững vàng ghi tạc đáy lòng, cam đoan chính mình lần sau không hề ăn. Ăn nữa chính là mình xả bước, chẳng trách người khác đã bị đánh lén qua một lần, khó có được nhặt về một cái mạng. Hắn vẫn luôn đề phòng đâu. Sau đó, Hạ Tân lần này là rõ ràng cảm nhận được trong lòng dũng động cỗ này quen thuộc tâm tình. Cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy cầm vũ khí thời điểm trên người sẽ có một cỗ mê chi tự tin, cũng cảm giác mình là không gì không thể, cái gì cũng không thả ở trong mắt, một cỗ như mê, quen thuộc tình cảm, ở trong lồng ngực sao động, đó là phi thường hết sức quen thuộc, lại làm người ta cảm giác hưng phấn. Hạ Tân thậm chí có điểm không khống chế được chính mình. Hắn cực kỳ phách lối hướng về phía Doãn Phong Hoa ngoắc ngón tay. Ý bảo hắn trở lại, lần trước không thể không đánh xong sao, tới a, tiếp tục a, người nhất định không phục lắm a. Bởi vì Hạ Tân còn nhớ mình lần trước bị Doãn Phong Hoa đánh cực kỳ thảm. Tuy là phía sau ký ức liền có chút mơ hồ, nhưng bút chướng này còn là muốn đòi lại. Doãn Phong Hoa cũng không tin tưởng, mới mấy ngày ngắn ngủi tìm không thấy, Hạ Tân là có thể lên thiên. Cho nên, hắn chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi thở, nheo mắt lại, nhìn chòng chọc vào Hạ Tân, sau đó dưới thân thể trầm, bày một tay trước người, một tay vạt áo hộ thân tư thế. Đây là hắn mấy năm này tới nay, ngoại trừ cùng sư phó của mình bên ngoài, lần đầu tiên, như thế thận trọng bày lên tư thế đi theo người khác đánh nhau. Hắn phải đem Hạ Tân đánh ngã. Trước tiên đem Hạ Tân trên tay ghi âm cướp về, mới có thể gọi bảo tiêu. Nếu không, Hạ Tân đem ghi âm rũ ra đi, hắn về sau cũng không cần làm người. Doãn Phong Hoa chuẩn bị tư thế nheo mắt lại cẩn thận quan sát Hạ Tân. Nhưng Hạ Tân cứ như vậy nhẹ bỗng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Liền một cái cơ bản tư thế đều không mở. Hơn nữa, khắp người kẽ hở, nhìn ra. Hiển nhiên là một người ngoài nghề, cho nên Doãn Phong Hoa ở thận trọng quan sát sau đó, lần nữa mau lẹ vô cùng xông tới, tay phải là quyền, tay trái là đao, hành động như gió, nhanh như thiểm điện, ở ngắn ngủi 3 giây bên trong, đánh liền ra khỏi hơn 10 lần công kích, nhưng, đều không ngoại lệ, đều bị Hạ Tân hoặc là tránh khỏi, hoặc là dùng tiểu đao chiêu đỡ, hơn nữa. Hạ Tân chỉ dùng một con cầm đao tay, tay phải hầu như chính là làm cho hắn. Trong không khí vang lên thanh thúy, binh binh bàng bàng, tiếng kim loại va chạm. Ở mấy lần sau khi đụng, Hạ Tân liền một cái cúi người vọt tới trước. Ở hai người dao gọt trái cây giao tiếp gian, rất thoải mái xâm lấn Doãn Phong Hoa bên người khu vực phòng thủ. Một quyền, một cước. Liền đem Doãn Phong Hoa cho đạp bay. Hạ Tân cảm giác mình thân thể dường như muốn phiêu. Cái kia đã từng bị chính mình quên mất cảm giác. Quen thuộc tứ chi động tác. Đều chậm rãi nổi lên. Cùng với nói là dùng đầu óc nhớ tới. Chẳng nói là dựa vào lấy thân thể ký ức nhớ tới. Doãn Phong Hoa bị một cước lần nữa đạp đến bên tường. Ôm bụng, một mạch không đứng dậy tới. Bất quá, so với đau đớn, hắn càng nhiều khiếp sợ hơn. Trong lòng đã chấn kinh tột đỉnh, Hạ Tân thậm chí vô dụng đao, thậm chí vô dụng tay phải, dựa vào tay trái liền chặn thế công của hắn. Đây là, gạt người chớ, tuy nói sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, nhưng là không mang theo như thế nhìn với cặp mắt khác xưa đó a. Hắn lần trước giữ lại thực lực. Không có khả năng, lần trước đều nhanh đánh chết hắn, khẳng định sớm dụng hết toàn lực, mình đương thời liền mò thấy, Hạ Tân, căn bản không phải đối thủ của mình, đơn giản là tùy tiện đánh, lúc này mới vài ngày a, trừ phi hắn ăn nhân sâm quả, vương mẫu bàn đào, Doãn Phong Hoa tuyệt đối không tin, có người có thể ở mấy ngày bên trong, tiến bộ nhiều như vậy. Ngươi coi như ăn toàn bộ thế giới tốt nhất linh dược. Mời lão sư giỏi nhất, làm nhất quy tắc, nhất hiệu suất huấn luyện, học tập cao siêu nhất kỹ xảo. Đó cũng là cần thời gian tới lắng đọng, tới đúc luyện thân thể. Không có khả năng có người, có thể từ ngắn ngủi mấy ngày, liền từ phố phường du côn, hóa thân siêu cấp lính đặc biệt, Doãn Phong Hoa tìm chút khí lực. Mới bình phục lại tức giận trong lòng cùng không cam lòng. Nhìn chằm chằm Hạ Tân hỏi. Ngươi ăn thuốc cấm? A, cái gì thuốc cấm? Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu. Doãn Phong Hoa cảm thấy cũng không khả năng. Này chủng loại lại tựa như vận động viên thuốc hưng phấn thuốc cấm ăn đi. Tuy là có thể đem người ngắn ngủi biến lợi hại. Nhưng tác dụng phụ cũng rất lợi hại. Tuyệt đối không có khả năng giống như Hạ Tân nhẹ nhàng như vậy. Doãn Phong Hoa bò dậy, chật vật hít thở vài cái, không phục lắm nói rằng, điều đó không có khả năng, đến cùng chuyện gì xảy ra, coi như để cho ngươi mấy ngày nay, mỗi ngày 24 giờ đồng hồ huấn luyện, cũng không khả năng biến lợi hại như vậy. Rõ ràng phía trước, hoàn toàn chính là lưu manh đánh nhau xáo lộ. Hiện tại, Doãn Phong Hoa hận không thể mắng to một câu. Mày còn là người sao? Ngươi khai ngoại quải là sao? Muốn biết à? Hạ Tân cười híp mắt nói rằng, ta có thể cũng không muốn nói cho ngươi biết. Kỳ thực Hạ Tân mình cũng không biết. Cũng không phải là cái gì liều mạng huấn luyện, đúc luyện thân thể. So với hắn cảm giác là thân thể cầm về vốn là thuộc về mình, bị chính mình quên mất đồ đạc. Tiếp tục, a, làm sao, không phải muốn cướp sao? Tới a, Hạ Tân nói xong đặc biệt điểm xuống điện thoại di động ghi âm. Điện thoại di động mà bắt đầu phát hình mới vừa Doãn Phong Hoa thanh tình tịnh mậu. Tình cảm dạt dào, nũng nịu câu, còn có, nói hắn là nhi tử, là cậu, nhận thức Hạ Tân làm ba ba các loại. Nói chung, nếu như cái này ghi âm. Truyền đi, Doãn Phong Hoa đừng nói rõ thiên, dù cho sang năm tuyệt đối vẫn là trường học đầu đề. Tuyệt đối là mất hết mặt mũi, trở thành trò cười của tất cả mọi người. Hạ Tân rất kén chọn hắn chờ đấy Doãn Phong Hoa trở lại đánh mấy trận. Bất quá Doãn Phong Hoa cũng không có di chuyển. Khuôn mặt anh Tuấn chợt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận trừng mắt Hạ Tân. Không dám động, hắn đã rõ ràng biết chênh lệch của song phương. Trước đây, Hạ Tân với hắn không phải là một cấp bậc đối thủ. Mà bây giờ, hắn cùng Hạ Tân không phải là một cấp bậc đối thủ. Hắn tự cho là hào, huấn luyện hơn 10 năm vũ lực giá trị, cư nhiên đều chọn không thắng một cái đầu đường lưu manh. Điều này làm cho hắn không biết nên làm sao bây giờ. Còn như gọi người, gọi bảo Tiêu Tiến đến nghe sao, đích truyền đến online đi. Vậy sau này còn có làm người nữa không? Doãn Phong Hoa không có ngu như vậy. Hắn chưa từng giống như vậy, bị người ép vào tuyệt lộ, vô kế khả thi. Rõ ràng, chính mình không lâu còn chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối. Ngươi nghĩ thế nào? Hạ Tân cười nhạt, a hát, ngươi cảm thấy ta sẽ thế nào? Ngươi hiển nhiên vẫn không rõ. Hiện tại, chúng ta người nào mới? Hạ Tân nói rằng phân nửa bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì, đúng lúc này, môn bỗng nhiên phát ra, hắt xì, âm thanh. Bị người liền đẩy ra. Đứng ngoài cửa, là một thân quần trắng như tuyết. Như tuyết thuần tịnh vô hạ Lãnh Tuyết Đồng. Trong nháy mắt, ba người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Hình ảnh phảng phất dừng hình ảnh một dạng. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không có ai di chuyển. Cũng không có ai nói. Cuối cùng, vẫn là Lãnh Tuyết Đồng mở miệng trước. Nàng xem. Nằm ở trên giường ăn mặc mộc mạc công nhân trang phục. Một ngủ không tỉnh Triệu Giai Dĩnh. Nhìn lại cũng ăn mặc công nhân quần áo Hạ Tân. Cuối cùng nhìn xuống y phục mất trật tự, đứng ở bên tường Doãn Phong Hoa, nghi hoặc hỏi, các ngươi đây là, tình huống gì, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh tại sao cũng tới, hai người y phục là chuyện gì xảy ra, trong phòng đồ đạc làm sao đều lật, Doãn Phong Hoa y phục vì sao như vậy loạn, hiện tại, rốt cuộc là cái gì tình huống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.